Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau không ngừng vận chuyển lương thảo, cho nên Mộ Nam Tinh tạm thời không quá lo lắng, nhưng trong lòng nàng ấy biết, hiện giờ những người Nam Di này chỉ là nghi binh tấn công mà thôi. Công thành chân chính cũng sẽ không tản mạn như vậy, nàng nghĩ, những người này còn không biết đang kìm nén chiêu gì. Thái tử điện hạ, những người Nam Di này thật sự là âm hồn bất tán. Mỗi lần lại có mấy chục người đánh lén như vậy, giống như gãi ngứa, phiền không chịu nổi. Mộ Nam Tinh mãnh liệt nhìn về phía hắn ta, nàng ấy thần sắc nghiêm túc hẳn lên, chẳng lẽ những người này chính là tính toán như vậy? Không đúng, nếu họ thực sự nghĩ như vậy thì quân đội Nam Di không có nhiều tổn thất về nhân sự, bên họ cũng hoàn toàn không có bất kỳ hy sinh nào, chẳng phải là phí công vô ích sao? Vậy rốt cuộc là vì sao? Nàng ấy suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Thôi vậy, cứ xem những người Nam Di này rốt cuộc muốn làm gì đi. Lại 5 ngày trôi qua, Thái tử điện hạ, hôm nay mặt tướng điểm binh, phát hiện, người đến cúi người, nhìn không được ngẩng đầu nhìn Mộ Nam Tinh một cái. Mộ Nam Tinh nhíu mày, phát hiện cái gì, đừng ấp a ấp úng, nói thẳng đi, chuyện gì xảy ra? Mặt tướng phát hiện, binh sĩ của chúng ta thiếu 20 người. Người đến nói xong, lại vội vàng cúi đầu, tướng sĩ không hy sinh, lại biến mất, xảy ra chuyện lớn như vậy. Trong lòng người đến sợ hãi vô cùng, lại nghĩ đến thủ đoạn xâm xét của Mộ Nam Tinh khi thống lĩnh Hắc Kỵ, nàng ấy càng thêm hoảng sợ. Còn người Mộ Nam Tinh run rẩy, nàng ấy nắm chặt góc bàn, ngón tay trắng bệch, biến mất. 20 người cứ như vậy biến mất, hiện giờ lại không mở cổng thành giao chiến với Nam Di, dù sao không thể xuất hiện binh lính đảo ngũ chứ. Người đã tìm khắp trên dưới rồi sao? Toàn bộ trong thành đều đã tìm qua, nàng ấy vội vàng hỏi. Hồi bẩm điện hạ, đã tìm rồi. Đây chính là đại sự, mặt tướng trong thành đi đi lại lại tìm nhiều lần, cũng không phát hiện tung tích của họ. Mộ Nam Tinh phất tay, người lui xuống trước đi, ta suy nghĩ một chút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng ấy lại vội vàng gọi lại. Chờ một chút, Thái tử điện hạ. Mộ Nam Tinh nuốt nước bọt, người đi gọi Vương Viêm trong Hắc Kỵ quân đến cho ta. Vâng, rất nhanh, một nam nhân vóc dáng cao lớn. Trên lông mày có một vết sẹo do đao C.H.E.M nhanh chóng bước vào. Điện hạ, người tìm ta. Mộ Nam Tinh nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay. Người lại đây. Vương Viêm vội vàng đi đến gần. Cho đến khi Mộ Nam Tinh thấp giọng nói vài câu bên tai hắn ta. Hắn ta đột nhiên trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Nam Tinh, lời nói mang theo run rẩy. Điện hạ, thật sao? Mộ Nam Tinh lắc đầu. Ta cũng không quá chắc chắn. Đây chỉ là suy đoán tạm thời thôi. Ánh mắt nàng ấy sắc bén lạnh lẽo. Người đi xuống cứ làm theo lời ta nói. Mỗi một người đều không bỏ qua cho ta. Người cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc điều tra. Bất kể điều tra ra cái gì cũng không được đánh rắn động cỏ. Trở về báo cho ta trước tiên. Rõ, mặt tướng lập tức đi điều tra. Đợi Vương Viêm ra khỏi cửa. Mộ Nam Tinh ngồi trên ghế. Nàng ấy dùng sức xoa hai tay lạnh lẽo của mình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khoảng không, thấp giọng lẩm bẩm. Người Nam Di, ngày hôm sau, Vương Viêm sáng sớm đã vội vàng đến phòng của Mộ Nam Tinh. Thái tử điện hạ, đã tra ra rồi, quả nhiên như người dự đoán. Thật sự là như vậy, Mộ Nam Tinh gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tra ra được rồi thì dễ xử lý. Cả ngày Nam Di này lén lút làm mấy trò nhỏ khiến ta phiền phức không chịu nổi. Bây giờ đã biết mục đích của họ. Cũng dễ xử lý rồi. Nàng ấy suy nghĩ, nói, người truyền xuống, nói rằng hôm qua điểm binh phát hiện thiếu 20 người, nói rằng sau này sẽ thường xuyên điểm binh. Như vậy cũng để trong lòng mọi người có chuẩn bị. Vương Viêm vội vàng gật đầu. Vâng, Mộ Nam Tinh chăm chú nhìn bản đồ địa hình trên bàn, từng chút quan sát. Mộc Thành được xây dựng giữa hai ngọn núi cao, bên ngoài thành không xa chính là một vùng đồng bằng rộng lớn, muốn từ bình nguyên tấn công lên núi. Không phải là chuyện dễ dàng. Phải tổn thất bao nhiêu binh tướng đây? Người Nam Di xem ra thật sự không phải là không có chuẩn bị. Thế nhưng cho dù như vậy, quân lính chủ lực của họ còn có thể tấn công vào từ nơi nào đây? Mộ Nam Tinh cẩn thận xem xét. Phía tây nam của Mộc Thành là vách núi dựng đứng. Hẳn là không phải. Phía đông nam nối liền với núi cao. Muốn vượt qua vừa tốn thời gian tốn sức lại không nói. dưới núi cao còn phải vượt qua một vùng hồ sâu mới có thể đến được xung quanh Mộc Thành, càng không thể nào. Mộ Nam Tinh cau mày, vậy còn chỗ nào nữa? Trái phải trên dưới, dưới, cây gậy gỗ trong tay Mộ Nam Tinh đột nhiên gãy. Chẳng lẽ là địa đạo? Vương Viêm trở về quân doanh, nhìn xung quanh, sau đó đi vào trong lều quân, nhìn mấy người trong lều, vẻ mặt nghiêm túc nói. Những người đã tra ra được, chúng ta nhất định phải theo dõi sát sao mỗi ngày. Hắn đi đâu, làm gì, đều phải báo cho Thái tử Điện Hạ biết. Hiểu rồi, biết rồi. Vài ngày sau, Vương Viêm bước chân vội vã, nhanh chóng chạy vào trong doanh trại của Mộ Nam Tinh. Thái tử Điện Hạ, những người đó đang đào địa đạo. Chúng ta hiện giờ phải làm sao? Không thể để mặc cho họ hành động. Hay là mặt tướng trực tiếp C, H, E, M, G, I, E, C họ? Bị thay thế có bao nhiêu người? 107 người. Mộ Nam Tinh gật đầu. 107 người, muốn đào thông đường hầm, khó như lên trời. Họ ngốc à? Hoặc là họ trà trộn vào thành nhiều hơn số đó. Hoặc là màn kịch này của họ là để che mắt người khác. Mộ Nam Tinh đột nhiên nhìn về phía Vương Viêm. Các người có bị phát hiện hay không? Bọn người đó có nhận ra điều gì không? Vương Viêm nuốt nước bọt. Lý ra thì không thể nào. Vậy thì cứ quan sát tiếp. Tạm thời họ không thể đào thông đường hầm được. Đoạn từ thành dẫn ra đồng bằng bên ngoài này hẳn là toàn đá tảng nhưng với sức người. Trừ khi trải qua thời gian dài. Nếu không thì không đáng lo ngại. Họ chẳng thể tạo ra sóng gió gì. Mộ Nam Tinh lên tiếng. Tuy nhiên, đến nửa đêm ngày hôm đó, đột nhiên từng quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống. Lần này chỉ có vài chục người, không giống như bất kỳ lần nào trước đó. Mộ Nam Tinh đứng trên tường thành, nhìn ánh lửa dày đặc bên ngoài thành, trong mắt toàn là màu lửa lúc sáng lúc tối. Người Nam Di đông nghịt, có người cưỡi chiến mã, cầm trường thương, có người tụ tập lại ôm lấy những khúc gỗ lớn, liên tục đập vào cổng thành. Mộ Nam Tinh cầm một cây cung tên, kéo cung, vài mũi tên sắc bén trực tiếp B, A, N xuyên qua cơ thể người Nam Di dưới thành. Nàng ấy vừa giương cung, vừa nhìn về phía Vương Viêm. Bọn người đó bây giờ đang làm gì? Vương Viêm C, H, E, M một nhát xuống tên Nam Di đang trèo lên tường thành, đáp. Vẫn đang đào hầm, bỗng nhiên, một tên lính hoảng hốt chạy đến trước mặt hai người. Thái tử Điện Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phó Tướng, bọn người đó đào hầm truyền ra tiếng động vô cùng dữ dội. Bức tường thành mà họ đào qua đã bị rung sập một phần. Nếu cứ để họ tiếp tục như vậy thì hậu quả không thể lường trước được. Mộ Nam Tinh buông thanh kiếm sắc bén trong tay xuống. Cái gì? Tường thành rung sập, lính ta mặt đầy vẻ hoảng sợ. Không biết bọn chúng đã sử dụng thứ gì, uy lực vô cùng to lớn. Sau khi phát ra tiếng động, thuộc hạ đã phái người đi kiểm tra. Những tảng đá bên trong đều bị nứt nẻ một lớp. Nếu cứ thế này thì sớm muộn gì hầm cũng sẽ bị đào thông. Tảng đá lớn đều bị chấn nứt. Mộ Nam Tinh đột nhiên trợn to hai mắt. Vậy nếu dùng trên người thì sao? Tảng đá lớn còn như vậy thì chỉ bằng thân thể huyết nhục làm sao có thể chống đỡ? Cách chương.